Sự đa dạng của não người đôi khi thật đáng sợ. Có những hành vi, đến cả trong tưởng tượng, chúng ta cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Chỉ khi tận mắt thấy, khi bị buộc phải tin, chúng ta mới dám nghĩ là có chuyện như vậy tồn tại. Video này nói về một trường hợp như vậy. Armin, tự giới thiệu đi. My name Armin Weiss. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. I the man, flogged him and bit him. Since then, he is always with me. Hắn vừa tự giới thiệu rất đầy đủ về vụ án này rồi. Vụ án này rất nổi tiếng. Trong video hôm nay, hãy cùng mình đi nhanh qua vụ án một lần nữa. Sau đó, tập trung kỹ và phân tích về tâm lý của các nhân vật. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi rất kỳ dị. Thứ gì có thể lấy mất đi cái bản năng sống cơ bản của một con người như vậy? Vì sao bản năng sinh tồn lại biến mất hoàn toàn ở trong nạn nhân? Vì sao lại có thứ gọi là mong muốn hòa làm một với người khác? Và chúng ta phải đối phó với những điều tâm tối kiểu này như thế nào đây? Mình đã tò mò, mình muốn hiểu cái vụ án vặn vẹo này, và mình tin mọi người cũng vậy. Vậy thì cùng mình xem thôi. Xin chào, mình là Bathsheba. Armin Mayves sinh ngày 1 tháng 12 năm 1961, một người Đức, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình. Và một ngày lúc hắn 8 tuổi, bố của hắn bỏ đi khỏi nhà, hắn ở với mẹ. Người mẹ này được nhiều nhà tâm lý học theo vụ án mô tả rằng bà là một người thích kiểm soát người khác, có dấu hiệu kiểm soát khá cực đoan. Bà có hai đời chồng và sau này hai người chồng cũ của bà cũng xác nhận cái tính kiểm soát cực đoan ấy khiến cho họ không chịu nổi nên đã bỏ đi. Việc bố bỏ đi năm 8 tuổi là một bước ngoặt trong cuộc đời của Armin, một bước ngoặt trong tâm lý hắn từ lúc hắn còn khá nhỏ. Khi bị mẹ kiểm soát quá nhiều, không được kết bạn, hắn nói rằng hắn thấy cô đơn, hắn đã bắt đầu tạo dựng lên những người bạn trong tưởng tượng. Rồi sau đó, hắn có những mong muốn được gắn bó với con người. Và chả hiểu kiểu gì nữa. Mong muốn gắn bó của một đứa nhóc lại trở thành những tưởng tượng, những suy nghĩ rằng để gắn bó, phải hòa vào nhau qua đường ăn uống. And then I thought that if they were to become a part of me, I'd have to eat them. Muss ich ihn halt aufessen. Đây là một sự lệch lạc nhận thức của một đứa trẻ, đáng lẽ phải được người giám hộ phát hiện, quan tâm dạy dỗ. Tuy vậy ở trường hợp này, không có sự dạy dỗ nào cả. Armin Mayves nuôi dưỡng tưởng tượng đó, lớn lên cùng nó theo từng ngày. Ngày qua ngày, rất nhiều năm trôi qua, bước ngoặt lớn nhất đã xảy ra. Bước ngoặt đó chính là ngày người mẹ của Armin Mayves qua đời. Năm 1999, lúc này Armin Mayves đã 38 tuổi. Từ nhỏ tới tận lúc này, hắn đều bị mẹ kiểm soát. Có thông tin rằng sự can thiệp sâu vào đời tư của mẹ đã khiến cho hắn không thể có những mối quan hệ ở ngoài, không thể có người yêu. Bà đã khiến hắn ở cùng với bà cho đến tận tuổi trung niên. Khi người mẹ này mất, Armin lần đầu trong đời thực sự được ở một mình. Bạn tưởng tượng được chứ, tâm lý của hắn ban đầu là cảm giác được giải thoát khỏi sự kiểm soát, sự tự do hoàn toàn, muốn làm gì cũng được, điều mà tới tận 38 tuổi hắn mới có được. Nhưng đồng thời cũng là cú sốc rất lớn trong tâm lý, vì cái người duy nhất trên đời mà hắn gắn bó đã biến mất. Đã là duy nhất rồi, còn biến mất nữa. Tất nhiên là gây nên một sự cô đơn tột độ và mất phương hướng. Trong suốt 2 năm sau khi mẹ mất, Armin Mayves sống một mình trong một ngôi nhà to và hắn chọn cách sống là vùi đầu vào máy tính, vào Internet. Khi tên này tiếp xúc với Internet mà không còn người mẹ kiểm soát, sự đen tối thật sự đã bắt đầu. Armin như một con thú được thả xích. Hắn có những lệch lạc trong đầu, hắn biết điều đó, nhưng không muốn giữ nó ở mức tưởng tượng như một con người bình thường nữa. Hắn đã bị giam cầm quá lâu. Hiện tại, hắn muốn những lệch lạc đó thành sự thật. Hắn đã lên mạng để tìm kiếm con mồi. Đúng nghĩa đen của chữ con mồi luôn. Nhưng mà tên này, chủ đích tìm một người tự nguyện. Hắn muốn một người phải tự nguyện để hòa làm một với hắn qua đường ăn uống. He had to practically sacrifice his life so that he could carry on living in me. That was how I saw it anyway. Theo logic thông thường mà con người chúng ta hay sử dụng, đây là một điều rất vô lý phải không mọi người? Chúng ta thường tin rằng trong mỗi người đều sẽ có một bản năng sống, bản năng tự vệ. Không ai muốn bị người khác sát hại, càng không phải bị sát hại theo cái cách đó. Mọi người nhỉ? Đáng sợ là logic thông thường không được sử dụng ở đây. Thật sự đã có người sẵn sàng tự nguyện cho người khác làm điều đó với họ. Khi tham gia vào các diễn đàn trên mạng về chủ đề này, chính Armin Mavis cũng bất ngờ. Thật sự là tồn tại những người mang đầu óc lệch lạc, đăng bài trên các diễn đàn, mời gọi người khác giết mình. I took a good look at them and thought they were just fantasy. But there are so many ads you couldn't believe it. There were people offering themselves to be eaten and were looking for people to eat them. Như là được tiếp thêm động lực, hắn nghĩ rằng hắn không cô đơn, hắn liên hệ cho họ. Liên hệ rất nhiều người trên các diễn đàn đó. Tuy vậy trong thời gian đầu, đa số là gặp những người chỉ dám nói chứ không dám làm. Có người đã hẹn ra gặp mặt nhưng lại từ bỏ vì sợ. Cho tới khi hắn liên hệ được với người đàn ông có tên Burn Brandes. Burn Brandes là con một trong một gia đình giàu có. Bố mẹ là bác sĩ. Chúng ta sẽ phân tích về cuộc đời của người này sau. Điều đáng nói bây giờ là người này sẵn sàng tự nguyện cho Armin Mavis làm việc đó. Họ liên lạc gần như mỗi ngày trong suốt một tháng trời. Và rồi, ngày 9 tháng 3 năm 2001, hai đối tượng gặp nhau cùng thực hiện hành vi đã bàn với nhau trong khoảng 8 tiếng. Armin Mavis là người ra tay. Burn Brandes tự nguyện và giúp đỡ hung thủ ra tay với mình. Nạn nhân còn kỹ càng viết và để lại một lá đơn xác nhận rằng mình tự nguyện và cùng với hung thủ đặt máy quay để quay lại toàn bộ quá trình vụ án. Nạn nhân muốn bảo vệ hung thủ, không muốn hung thủ bị kết tội giết người. Quá là kỳ lạ luôn. Các hành vi họ làm trong 8 tiếng đó không thể kể ra ở đây. Mình chỉ có thể nói về kết cục sau đó. Sau ngày hôm đó, Armin Mavis không dừng lại và cũng không bị phát hiện. Hắn lại tiếp tục liên tục tìm các đối tượng mới và có các cuộc hẹn lệch lạc với nhiều người khác nữa. Tuy vậy, cũng như trước đây, mỗi khi mà hắn bắt đầu nghiêm túc về việc lấy mạng của họ thì họ đều từ chối. Hắn đã có khoảng 30-40 cuộc hẹn với nhiều người khác nhau trong khoảng thời gian này. Vụ án chỉ chấm dứt hơn một năm sau đó. Ngày 9 tháng 7 năm 2002, một sinh viên người Áo đã tình cờ thấy được những quảng cáo tìm đối tượng của Armin Mavis ở trên mạng. Người này email cho hắn và hỏi rằng hắn đã thực sự giết người chưa. Armin Mavis đã trả lời thật là có. Người sinh viên này đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Cảnh sát đã mất 2 tháng, cuối cùng họ cũng tìm ra Armin Mavis, điều tra hắn và vụ án được phơi bày. Vụ án đã gây rúng động cả thế giới vào lúc đó. Một phiên tòa tranh cãi nảy lửa, vụ án rúng động thế giới bởi tình tiết ghê rợn quá mức, sự lệch lạc đến khó tin. Và đặc biệt, vụ án này còn nổi tiếng bởi một phiên tòa có 102. Chỉ là một vụ án mạng thôi, nhưng đã khiến cả một quốc gia sửa lại luật pháp. Mình sẽ tóm tắt phiên tòa cho mọi người dễ hiểu nha. Lúc đầu, tòa án ở Đức không thể kết tội giết người với Armin Mavis. Thời điểm đó, luật pháp nước Đức không có điều luật nào quy định việc giết người có đồng thuận cả. Tòa án lúc đó buộc phải kết tội ngộ sát bởi lý do là giết người theo yêu cầu của nạn nhân. Kết cho hắn bản án tù chỉ 8 năm rưỡi. Sau cái bản án đó, dư luận hỗn loạn luôn. Người dân gây sức ép rất nhiều lên chính phủ vì họ cho rằng nó là quá nhẹ. Và lúc này, nước Đức đã có một nước đi rất táo bạo. Họ vì vụ án mà sửa cả luật pháp. Họ đã xét trên nhiều khía cạnh và sửa luật cho rõ ràng hơn. Họ khẳng định lại hành vi giết người có đồng thuận vẫn sẽ được coi là giết người. Sau đó họ mang tên hung thủ Amin Maives ra và thay đổi bản án thành chung thân. Một số lý do rất thuyết phục đã được nước Đức đưa ra để giải thích cho việc sửa luật của mình. Nếu như xét về hung thủ đi, thì Armin Maives giết người mục đích chính là để thỏa mãn dục vọng lệch lạc của chính hắn. Còn xét về lý, thì dù nạn nhân có đồng thuận, nhưng hành vi giết người đó vẫn xâm phạm quyền sống, một giá trị pháp lý tối thượng mà không thể từ bỏ. Còn nếu xét về mặt đạo đức, thì nó còn ghê rợn hơn nữa. Mức độ tàn bạo và lệch lạc của hành vi này quá lớn. Hành vi này vượt xa cái giới hạn nhân đạo của cả nhân loại từ xưa tới nay, không thể coi nhẹ hoặc giảm tội chỉ vì có sự đồng thuận được. Và nói đến đồng thuận, thì khi xét kỹ vào hai chữ đồng thuận, còn có một lý do khác nữa. Tòa án cho rằng nếu một người bị rối loạn tâm thần, không có đủ khả năng đánh giá hậu quả, thì cái sự đồng thuận của họ không có giá trị pháp lý. Trong vụ án này, nạn nhân đã có biểu hiện rất rõ của rối loạn tâm thần nghiêm trọng, nên các nhà điều tra cho rằng đồng thuận trong vụ án này nó không có giá trị gì cả. Cá nhân mình hoàn toàn đồng ý với những lý do trên. Sửa lại bản án thành chung thân là một bản án theo mình là hợp tình, hợp lý với những hành vi mà hung thủ đã gây ra. Việc sửa lại cho rõ luật pháp của nước Đức lúc đó là quyết định đúng đắn và phát triển. Nếu chẳng may ở nơi nào khác nước Đức xảy ra những vụ án tương tự, mong rằng pháp luật sẽ có những quyết định hợp lý giống như vậy. Tội phạm ở mức độ tàn bạo siêu cao như thế mà thoát tội giết người thì nó có thể xem là một kẽ hở của luật pháp, và kẽ hở đó phải được lấp đầy. Cho tới hiện tại, Armin Maives vẫn được đánh giá là có khả năng tái phạm tội cao, vẫn đang bị nhốt ở trong tù. Đây là cái giá cho việc để những tưởng tượng lệch lạc chiếm lấy hành vi. Sau đây, cùng mình đi sâu vào tâm lý, vào đầu của nạn nhân xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người này lại hành động vô lý quá vậy. Đừng lo, mình sẽ nói thật dễ hiểu chứ không cao siêu hay học thuật gì đâu, để ai cũng có thể hiểu được rốt cuộc chuyện quái gì đã khiến cho một con người mất đi bản năng tự vệ, mất luôn cả bản năng sống cơ bản như vậy. Nạn nhân Bernd Brandes là con một trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều là bác sĩ. Nhưng hoàn cảnh của người này rất không ổn. Khi ông 5 tuổi, mẹ của ông đã qua đời trong một tai nạn xe. Tuy vậy, sau khi điều tra, cảnh sát cho rằng bà ta đã tự mình cố ý gây nên tai nạn đó. Có thể là do cắn rứt lương tâm, ám ảnh tâm lý, bởi vì trước đó một năm, bà bác sĩ này đã có một sơ suất khiến cho một bệnh nhân mất mạng. Sau cái chết của mẹ, ông này và người bố dần xa cách. Người bố đã tái hôn với một người phụ nữ làm chung phòng khám. Bà mẹ kế này cũng mâu thuẫn nhiều với ông Brandes và mối quan hệ của họ cứ tệ đi theo từng ngày. Một số nhà tâm lý học theo vụ án cho rằng cái chết của người mẹ ruột đã khiến cho ông ta mắc những rối loạn lo âu. Sau đó thì chứng kiến bố và mẹ kế thành đôi, và rồi ông còn xích mích với họ nữa. Điều này đã khiến cho ông bắt đầu hình thành những suy nghĩ bất thường, lệch lạc về mặt tịch, paraphilia. Khi lớn lên, ông Brandes học rất giỏi. Không những vậy, thể thao cũng giỏi. Ông đã đạt nhiều giải bơi lội. Ông ta làm kỹ sư trong một tập đoàn lớn ở nước Đức, còn trở thành giám đốc điều hành của chi nhánh Berlin. Chức vụ cao, tài sản dư giả, là một người thành đạt trong mắt xã hội. Cho dù vậy, thì về mặt tinh thần, ông ấy vẫn có rất nhiều điều không ổn. Ông này cũng có vợ, nhưng đã ly dị vì ông ta ngoại tình với một người đàn ông khác. Ông và bố ruột đã chấm dứt quan hệ khi ông ta công khai bản thân là người đồng tính. Sau đó, ông thường xuyên tìm tới các tụ điểm ăn chơi dành cho những người đồng tính để tìm kiếm chuyện đó. Sau này, những người từng qua lại với ông ta kể rằng ông từng bày tỏ việc muốn họ cắt cái chỗ đó của ông ta. Nhưng tất nhiên rồi, chưa từng có ai dám làm. Rồi một thời gian sau, khi Internet phát triển, các diễn đàn về chủ đề đó cũng phát triển. Và ông ta liên lạc được với Armin Maives. Họ trao đổi rất nhiều về những tưởng tượng lệch lạc tình với nhau, rồi chuyện đã xảy ra như những gì chúng ta đã biết. Vậy, nhìn chung lại, vấn đề tâm lý lớn nhất của nạn nhân này chính là chứng lệch lạc tình, paraphilia. Điều này có nghĩa là chỉ vì nghĩ rằng làm những hành vi đó sẽ được thỏa mãn cái cảm giác gì đó, người này đã đánh đổi cả mạng sống. Có rất nhiều kiểu lệch lạc tình dục, phổ biến có thể thấy giống như là thích khoe hàng, thích nhìn lén, thích bị tác động, hoặc là thích tác động vào người khác, và nhiều kiểu lệch lạc khác nữa. Nhiều nhà điều tra vụ án này cho rằng lệch lạc của nạn nhân là một dạng hiếm có tên là voraphilia, bên tạm dịch là việc thích hòa làm một với người khác qua đường ăn uống. Cái gọi là lệch lạc tình paraphilia này trong đầu mỗi người bình thường đều sẽ có lần xuất hiện, nhưng nó chỉ dừng lại ở suy nghĩ và tưởng tượng mà thôi. Nếu bạn có những tưởng tượng hay suy nghĩ này thì nó hoàn toàn là bình thường. Nó chỉ là vấn đề khi nó trở thành một rối loạn, khi những suy nghĩ lệch lạc bắt đầu gây nên cảm giác khổ sở, ám ảnh, ảnh hưởng tới cuộc sống. Tệ hơn là bắt đầu làm những việc phạm pháp, gây hại đến người khác thì phải có sự can thiệp chữa trị tâm lý nghiêm túc. Brandes thành công lớn trong xã hội, nhưng sự thành công đó có lẽ cũng là một con dao hai lưỡi khi ông ấy có sự đủ đầy, dư dả bên ngoài, còn bên trong tinh thần thì trái ngược, thiếu thốn, vụng vỡ và lệch lạc mà không có ai giúp đỡ ông ấy cả. Một người từ nhỏ đã mang những rối loạn lo âu trong đầu, nhiều nhà điều tra cũng công bố rằng ông ta có biểu hiện của rối loạn tâm thần nghiêm trọng vào khoảng thời gian ấy. Không tỉnh táo, cộng với một ý chí sống cũng không còn cao nữa, vì đã quá đủ đầy, ông ấy đã quyết định làm như vậy. Ông ta là nạn nhân của Armin Mives, nhưng cũng là nạn nhân của chính mình. Ông vừa là nạn nhân, cũng vừa là đồng phạm của hung thủ luôn, giúp cho hung thủ giết người. Từ bỏ mạng sống để chạy theo một ham muốn tưởng tượng, chưa từng được kiểm chứng, để rồi trong lúc bị ra tay, đoạn video quay lại được rằng, ông ta nói cảm thấy thất vọng vì cảm giác đó không được như mong đợi. Có lẽ lúc đó cảm giác duy nhất chỉ là đau đớn thôi, chứ chả có cảm giác thỏa mãn gì cả. Ông bị lừa rồi, bị con quỷ mang tên là paraphilic disorder trong đầu lừa đến mất mạng mà chẳng thu được cái gì cả. Thật đáng sợ khi con người để cho phần con của mình điều khiển hành động, bản năng sinh tồn cũng không thể can thiệp để cứu người này. Một điều quan trọng nữa trong tình tiết vụ án chính là mặt tối của Internet. Thật sự là một cú đẩy đối với những người đang đứng trên bờ vực. Nếu không có những diễn đàn trên mạng đó, không gặp được Armin Mives, kết quả có thể sẽ rất khác. Có thể ông ta sẽ giữ mãi những tưởng tượng đó ở mức tưởng tượng mà thôi, mà có thật sự muốn thực hiện thì cũng cực kỳ khó để tìm ra người dám giết ông ấy. Tiếp theo là về tâm lý của hung thủ Armin Mives. Chúng ta đã biết khá chi tiết thông qua vụ án, tuy vậy vẫn có một câu hỏi cần được trả lời. Tại sao một đứa trẻ khi bị bố bỏ rơi rồi bị mẹ kiểm soát lại nảy sinh cái ham muốn được hòa làm một với người khác? Nghe nó rất là kỳ dị ha. Thật ra thì Armin Mives sau này có khai rằng những tưởng tượng lệch lạc đã bắt đầu vào năm hắn 6 tuổi, khi hắn được tham quan trại giết mổ động vật của một người hàng xóm. Sau đó cũng là lúc còn nhỏ, do hắn đã xem một số phim ảnh có tình tiết hấp thụ người khác, như bộ phim này có tình tiết phải hấp thụ một người của bộ lạc để bày tỏ lòng tôn kính. Khi hắn lớn hơn và tuổi thanh thiếu niên thì hắn bắt đầu xem những tài liệu về chiến tranh. Hắn đọc rất nhiều về tài liệu của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hắn cũng tìm hiểu và đọc nhiều về sát nhân. Bạn đoán xem hắn hứng thú và tìm hiểu về sát nhân nào nhất? Dễ đoán mà phải không? Đó là quái vật Jeffrey Dahmer, một tên nổi tiếng bởi hành vi ăn thịt. Vậy thì từ những lời khai này, mọi thứ không còn khó hiểu nữa. Một đứa trẻ không thể tự nhiên mà nghĩ ra và mong muốn được hòa làm một với người khác như vậy. Nó phải được gợi ý từ đâu đó, thấy được hành vi đó, thường là thông qua những văn hóa phẩm của người lớn, và rồi bị ám ảnh đến lệch lạc, in sâu vào tâm trí nếu như không được chữa lành một cách đúng đắn. Diễn biến tâm lý của Armin Mives có thể tổng kết như sau. Cô đơn và lệch lạc từ khi còn nhỏ, lớn lên trong sự gò bó và khống chế của người mẹ. Rồi tiếp theo, cái chết của người mẹ khiến hắn tự do nhưng mất phương hướng, để rồi chìm trong thế giới tưởng tượng. Và rồi hắn tiếp xúc với các diễn đàn có chủ đề về ăn uống ở trên mạng. Hắn đã được truyền cảm hứng, rồi quyết tâm tìm nạn nhân. Khi tìm được một nạn nhân tự nguyện thì hắn gây án. Mọi người thấy không? Nạn nhân và hung thủ đều giao nhau tại một điểm, đó là tại Internet. Vẫn là một cú đẩy cuối cùng khiến cho tên sát nhân từ cái chỗ chỉ tưởng tượng đã chuyển sang quyết định hành động. Những diễn đàn tăm tối, kết nối và truyền cảm hứng cho những kẻ lệch lạc. Nhưng rồi tới khi những kẻ ấy thực hiện sự lệch lạc xong, chúng mới nhận ra là chúng đã bị lừa rồi. Không có cái khoái cảm nào đạt được sau hành vi ấy cả. Armin Mavis sau một thời gian ở tù cũng đã thừa nhận điều này. Today I know that what I did was wrong. That this can never be the right way. The wishes, the fantasies you have, that these can never ever be fulfilled. And everything that you dream about will only ever remain a dream. What I did, even after I've done it, I always thought it could be more than just a dream. Today, I know that it can never be. Internet là nơi nguy hiểm, nó rộng lớn và khó quản lý. Mình là Bathsheba, là người thường xuyên chìm trong bóng tối của Internet để làm công việc này. Mình làm việc với những phần đã từng là con người, những hiện trường bê bết, những tâm lý vặn vẹo, những thứ ma quái quỷ dị, những thứ tồi tệ nhất đều có thể tìm thấy được ở trên Internet. Còn tình yêu và sự tử tế thật sự thì lại ít khi hiện diện ở đây. Internet hay mạng xã hội là nơi cũng có những điều tốt đó, nhưng nó chưa từng là nơi an toàn cho sức khỏe tâm lý. Tuy là một người làm nội dung có tính chất kinh dị, nhưng điều mình mong muốn hơn hết là mọi người bình an và có một tinh thần thật mạnh mẽ. Hãy hiểu bản thân, cân nhắc kỹ trước khi bấm vào xem một thứ đen tối ở trên mạng. Chỉ có bạn mới có thể tự bảo vệ sức khỏe tinh thần của bạn mà thôi. Tụi mình chúc bạn thật tỉnh táo. Tại sao lại là tụi mình phải không? Mời các bạn xem đoạn kết. Tôi là một người làm nội dung kinh dị, hoặc nhất là đã từng làm nội dung kinh dị. Và ngày hôm nay tôi rất hân hạnh được có mặt trong video của Bathsheba để gửi tới các bạn một lời nhắn, đó là hãy tỉnh táo trước khi tiếp cận với nội dung nhạy cảm trên Internet, bởi vì chính các bạn mới có thể hiểu được giới hạn của bản thân và bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính các bạn mà thôi. Là một người sáng tạo về những nội dung kinh dị thì mình biết ở trên Internet có lan truyền rất là nhiều những thông tin hình ảnh. Nếu như bạn có trạng thái tâm lý không được ổn thì bạn xem vào nó sẽ tác động tiêu cực. Tụi mình nên chọn lọc những cái nội dung nó phù hợp với bản thân. Xin chào mọi người, mình là Emma và là một tác giả viết truyện kinh dị. Mình xin phép có lời nhắn gửi đến những bạn khán giả ngoài kia là hãy tỉnh táo khi tiếp nhận những nội dung nhạy cảm trên Internet. Hãy hiểu bản thân và bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính bạn. Mình là một người làm content kinh dị trên mạng xã hội. Hãy tỉnh táo, bảo vệ bản thân và chắc lọc thông tin phù hợp. Đừng bắt chước nhé. Hi, xin chào các bạn, mình là Bathsheba đây. Mình là một Bathsheba trong một cái vũ trụ khác các bạn nha. Xin lỗi các bạn, mình đang bệnh rồi. Thì Bat, mình là Bat luôn mà. Và Bat mời mình lên cho một cái video nhỏ để chia sẻ suy nghĩ. Mình là một người làm chủ đề kinh dị các bạn. Và mình khuyên các bạn không nên làm những gì các bạn thấy trên mạng xã hội các bạn. Mình không biết đắn đo là mình có làm cái video mà các bạn yêu cầu mình làm hay không. Nhưng mình nói thiệt các bạn luôn á là vậy nè. Những gì các bạn coi á, các bạn coi nhiều á, các bạn nghĩ nó là sự thật và nó sẽ giải tỏa được cái ham muốn các bạn, nhưng không phải các bạn. Đó là cái điều tồi tệ nhất mà các bạn có thể làm trong cuộc sống. Mình nói ví dụ thôi. Các bạn coi phim Heo con heo đúng không? Các bạn thấy những nữ viên nam chính đúng không? Họ như vậy với nhau. Các bạn nghĩ như vậy là khoái cảm? Không có các bạn. Nó không có, nó chỉ là bộ phim mà thôi. Và khi các bạn đặt những cảm xúc đó lên cái người bạn tình, nó hoàn toàn không có cảm giác nó xảy ra. Nó coi những cái thứ đó nó chỉ là hao mòn các bạn mà thôi. Các bạn, mình nói sâu xa các bạn tự hiểu. Đừng bao giờ coi những thứ độc hại đó, ghê gớm đó, và nó sẽ không có gia tăng cái sự thỏa mãn các bạn đâu. Nó chỉ làm tệ hơn mà thôi. Chào mọi người, nhớ đừng bao giờ coi. Đây là một cái lời khuyên của một người đã làm những thứ kinh dị các bạn nha.